Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4599, chương 4602, thành công. Hạ, Thiên Tà Ma Tôn bên kia đồng dạng cũng là bế quan cố gắng tu luyện. Khoảng cách lần trước đã qua hơn 10 ngày. Hắn lần nữa nếm thử nhiều lần, bây giờ đã hoàn toàn xác định đó chính là thiên đạo chi lực. Thậm chí thành công rút ra một bộ phận ra, hoàn chỉnh bảo tồn. Có thể để hắn tiếc nuối là, mỗi một lần có thể rút ra ra thiên đạo chi lực thực tế là quá ít quá ít. Rất tốn sức, rất thống khổ liền không nói. Cứ như vậy một chút xíu phân lượng, xác thực ít đến thương cảm. Vô hạn hắc động một chiêu này bên trong, chỗ sinh ra thiên đạo chi lực, bản thân cũng chỉ có ngần ấy. Thiên đạo chi lực cực kỳ khó được, giống Thiên Tà Ma Tôn loại này, tại chí tôn bên trong đều muốn đi đến cực hạn, tại toàn bộ lịch sử thần giới đều tuyệt đối có thể xếp thượng hào đỉnh cấp cường giả. Hắn muốn chạm đến thiên đạo chi lực cũng y nguyên như thế khó khăn. Thiên đạo, cao cao tại thượng, là toàn bộ thần giới bao quát hạ giới quy tắc chỗ. Tất cả mọi người lĩnh hội tu luyện đại đạo, đều chỉ là thiên đạo bên trong một bộ phận cực nhỏ mà thôi. Thiên Tà Ma Tôn rút ra ra kia một tia thiên đạo chi lực, đều là bao hàm toàn diện, có thể nói ẩn chứa bất luận cái gì một con đường. Thiên Tà Ma Tôn ngay tại suy nghĩ, rút ra ra cái này một tia thiên đạo chi lực, đến cùng nên như thế nào lợi dụng. Cái này một tia thiên đạo chi lực, cùng ban đầu ở thiên đạo đạo trường đạt được cái kia không giống. Kia một cỗ thiên đạo chi lực, bản thân liền xem như thiên đạo đạo trường ban thường, chính là cho người dung hợp, mà bây giờ tách ra ngoài cái này một tia, Thiên Tà Ma Tôn rất khẳng định, đây là không cách nào dung hợp nhập tự thân, bằng không, chỉ cần cho hắn thời gian, chậm rãi không ngừng dung nhập loại này thiên đạo chi lực. Sớm muộn có một ngày, hắn có thể đem thần lực của mình hoàn toàn chuyển đổi thành thiên đạo chi lực. Đến lúc đó, Bạch Vũ chiết ba cái chung vào một chỗ, đều còn lâu mới là đối thủ của hắn, nhưng cái này cũng chỉ có thể là ngẫm lại, căn bản không có khả năng hoàn thành. Thiên Tà Ma Tôn trong lúc nhất thời còn chưa nghĩ ra cụ thể như thế nào vận dụng, chỉ có thể trước tồn lấy, mấy lượng nhiều một ít đằng sau, lại từ từ nếm thử, thời gian ngày lại ngày trôi qua, về sau. Thiên Tà Ma Tôn thậm chí cũng không đi ra, trước đó còn cách mấy ngày ra ngoài uy hiếp một chút, lo lắng Bạch Vũ Chiết lần nữa ra ngoài tiếp người trở về. Bất quá bây giờ hắn cũng không đoái hoài tới, kỳ thật hắn cũng tin tưởng, đối phương cũng đồng dạng minh bạch đạo lý này, tại chí tôn cảnh còn không có quyết ra thắng bại trước đó. Các đại tông môn không dám làm quá tuyệt, nếu không song phương đều không chịu đựng nổi hậu quả kia. Hơn nửa tháng trôi qua về sau, Tử Tiêu Cung thời gian trận pháp bên trong, Bạch Vũ Chiết cả người tản ra óng ánh kim quang, kia sông tiêu nhuệ khí, cơ hồ muốn đem toàn bộ thời gian trận pháp đều cho xé rách. Đây vẫn chỉ là hắn lúc tu luyện tự nhiên phát ra khí tức, thậm chí ngoại giới hai vị chí tôn, còn có Thẩm Ngạo Thiên ở bên trong, đều đã cảm nhận được. Thiên Tà Ma Tôn cùng Từ Nghiễm hai người bởi vì khoảng cách có chút xa, mà lại tự thân cũng đang bế quan, ở vào trận pháp bên trong, cho nên không có cảm giác gì. Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả nhìn xem bên kia, trên mặt nở một nụ cười. Nhìn bộ dạng này, Bạch Vũ Chiết cũng nhanh muốn thành công. Tuy nói chiến thần bi tu luyện tới cao nhất đằng sau, đối đầu Thiên Tà Ma Tôn cũng không có quá nhiều ưu thế. Bản thân liền có thể phá giải vô hạn hắc động, nhưng tóm lại sức chiến đấu sẽ càng mạnh một số. Thẩm Ngạo Thiên đi ra chính mình lâm thời chỗ ở, đứng tại cửa phòng, cũng tương tự nhìn về phía Bạch Vũ Chiết chỗ cái hướng kia. Cao hứng rất nhiều, đồng thời cũng có chút phiền muộn. Chí tôn cảnh,